Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tác phong của hắn, thực là kế phách. Cái gì ư? Đã quên mang sao? Đứng ở quầy đăng ký kết hôn, Thiệu Chi Ung nhíu mày nhìn nàng. Bà Khả Dê cúi đầu xuống, chột dạ tới cực điểm. Cho dù hắn có tức giận như thế nào, nàng cũng sẽ kiên trì việc quên mang chứng minh thư. Thật là xin lỗi. Em rời khỏi nhà đều nghĩ tới việc cùng anh ăn cơm trưa. Không phát hiện ra chứng minh thư để ở trong cái túi khác. Lái xe tới, em vội không cầm túi. Là không để ý cầm nhầm túi rồi. Hiện tại làm sao bây giờ? Cho dù lập tức trở về lấy cũng không kịp. Anh chờ một chút rồi phải trở về công ty. Thật là xin lỗi, anh không cần tức giận. Thật là xin lỗi mà. Nàng kéo tay của hắn biểu tình áy náy. Nhìn nàng như sắp khóc. Hắn nhíu chặt mi nhìn. Nghĩ rằng nếu hắn hồ đồ thì sớm đã nổi giận. Nhưng khi nhìn khuôn mặt của nàng lúc này, hắn có thể nói cái gì đây? Về mặt của nàng ăn năn hối lỗi. Hắn thật sự luyến tiếc lại trách cứ nàng. Tôi được rồi, xem ra lần sau chúng ta phải tới vậy. Hắn bất đắc dĩ nói. Chi Ung mà. Nàng giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên phạm lỗi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ nghe hắn giáo huấn. Quên đi, lần khác lại đến đây. Bây giờ cùng anh trở lại công ty. Chờ một chút, anh sẽ kêu lái xe để em về nhà. Ừ. Nàng cúi đầu đi theo hắn, bước nhanh ra khỏi nơi đăng ký kết hôn. Tuy rằng nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng là nàng tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì nàng lại một lần nữa lừa dối Thiệu Chi Ung. Hắn là như vậy, hy vọng cùng với nàng đăng ký kết hôn, chính là chờ mong chứng minh thư sau đó có tên của nhau. Nàng trước mặt là nói dối, không thể không nói dối, lại tiếp tục lừa gạt hắn. Thiệu Chi Ung là như vậy tin tưởng nàng. Nàng đã quên, hắn không có hỏi câu thứ hai, nhưng nàng đối với hắn tín nhiệm, mình lại lừa dối. Bà Khả Di ơi là bà Khả Di, một ngày nào đó, người nhất định sẽ bị trời phạt. Nàng cắt gao nắm chặt tay lại, lực lớn đến nỗi móng tay bơm sâu vào da thịt rất đau. Nhưng chỉ có thể như vậy, nàng mới có thể bức chính mình tiếp tục lừa gạt hắn. Nàng còn muốn trợn mắt nói dối lừa gạt hắn bao nhiêu lâu nữa đây? Lần đầu tiên thì còn có thể thoái thác là quen, còn lần thứ hai thứ ba thì sao? Nàng giả tân nương nói dối hắn, rốt cuộc còn có thể chống đỡ được bao lâu đây? Nàng sợ chân tướng rõ ràng. Ngày đó còn chưa tới thì nàng cũng đã bị tâm thần phân liệt. Nhưng mà có một số việc một khi đã ở trong đầu thì sẽ không thể dứt, mà lừa gạt chính là như vậy. Lần đầu tiên bà Khả Di lừa Thiệu Chi Ung, nàng quên mang chứng minh thư, thuận lợi ngăn trở việc đăng ký kết hôn. Ngày hôm sau hắn ở công ty gọi điện muốn nàng mang chứng minh thư đến cùng hắn đi đăng ký. Nàng viện cỡ mẫu thân bị bệnh phải trở về, lại trốn thoát được một lần. Đến lần thứ ba, nàng căn bản không dám nhận điện thoại của hắn. Chờ hắn buổi tối trở về nhà chất vấn, nàng lại dùng vẻ mặt vô tội lừa hắn, nói rằng đi tham gia buổi từ thiện viện dưỡng lão mới không thể nhận được điện thoại của hắn. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà nàng đã nói dối hắn 3 lần. Nàng thật sự sợ nếu như có lần thứ 4, thứ 5, nàng thực sự không thể cam đoan rằng nàng có phải hay không còn có thể nghĩ ra cái lý do nào nữa đây. Nàng tâm tình đại loạn, liên tục mấy ngày đều mất hồn mất vía, ngay cả đến nấu cơm cũng không có hứng thú. Đến nỗi sáng sớm đã đứng ở ban công, nghĩ rằng nếu nàng không ra ngoài hít thở không khí thì chắc chắn nàng sẽ phát điên lên mất. Nàng cầm ví và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Không bao lâu nàng một mình đi vào siêu thị, tay để xe chậm rãi dạo, tâm tình tự hỏi không biết phải làm cái gì cho bữa sáng. Lần trước Thiệu Chi Ung có vài lần đề cập là muốn tìm cho nàng một lái xe chuyên phụ trách đưa đón nàng, vừa an toàn lại có người phụ giúp nàng xách đồ. Nàng biết hắn lo lắng cho nàng. Vấn đề là mỗi lần ra ngoài, nàng nhiều lắm là mua đồ ăn, không thì chọn một ít sách. Tự mình nàng cũng có thể lo được. Hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng thực không biết phải làm thế nào để báo đáp lại hắn. Cũng lắm chỉ có thể làm cho hắn những món ăn ngon mà thôi. Nàng vừa đi vừa nghĩ. Mấy ngày nay thời tiết lại càng ấm. Không bằng làm món ăn trung lý, hải liệu đi. Hạ quyết tâm nàng lấy lại tinh thần, bắt đầu chọn mua những nguyên liệu để mà nấu ăn. Khả Di. Đã một khoảng thời gian không nghe người khác gọi cái tên này, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người trước mắt thì liền tươi cười. Eric, làm sao có thể ở trong này? Nghỉ hè năm ấy, nàng tới trường học vùng Hàn ngữ thực tập, không nghĩ tới hắn tuổi trẻ, cơ nhiên chính là do kế hoạch Eric khởi xướng, làm cho nàng rất là bội phục. Sau khi trở lại Mỹ, nàng liên tục tìm hắn khởi xướng thêm vài kế hoạch, đem hết khả năng của mình để tới giúp đỡ vùng xa xôi phát triển. Tính thì cũng đã nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hắn có thể nhận ra nàng được. Tôi trở về Đài Loan. đáp ứng lời mời đến các xí nghiệp diễn thuyết, cũng thuận tiện tổ chức chung quanh đây nhiều điểm yếu để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.